tối cường thần thoại đế hoàng, chương 319, man tượng vương, góc truyện audio.com, chỉ gặp yêu thú đen nghịt chính là đang hướng miêu nhân tộc lao nhanh mà tới, liếc mắt nhìn lại tựa như hồng lưu, căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. So với tần quân ban đầu ở thanh đồng quan nam trác hoàng triều nhìn lại thì thú triều phía trước còn muốn to lớn hơn. Làm cho tần quân tức giận nhất chính là dịch lão đầu đang cưỡi tại trên thân một đầu cự tượng trong thú triều trước mặt, đó là một đầu cự tượng đục người khoác một bộ lông màu đen cao tới 10 mét, hai cái ngà dáng dấp càng làm cho lòng người rét lạnh. Lão già này muốn làm cái gì? Tần quân lòng nóng như lửa đốt, một nửa miêu nhân đều bị thương, căn bản chịu không được thú triều trùng kích, mấu chốt nhất chính là bên trong thú triều còn có thật nhiều khí tức để tần quân cũng vì đó hãi hùng khiếp vía. Yêu thú siêu việt hóa hư cảnh. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng bay lên trên không trung, nhìn qua thú triều quy mô như thế, bọn hắn cũng vô ý thức nhíu mày. Bệ hạ cần ta động thủ không? Viên Hồng trầm giọng hỏi, tại dưới tình huống không mò ra được ý đồ của dịch lão đầu thì đối địch với hắn là quyết định cực không sáng suốt. Trước cản lại, nếu là thú triều không ngừng, liền động thủ. Tần quân trầm ngâm nói, so với miêu nhân tộc hắn cũng không muốn tổn thất Viên Hồng tên đại tướng này. Tuân lệnh về sau, Viên Hồng liền một cái bổ nhào chính là rơi xuống thảo nguyên, yêu khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát, ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu cấp tốc bành trướng, thấy để miêu nhân nhóm há to mồm, liền ngay cả vọng diễm cũng là như thế. Thần thông pháp thiên tượng địa cũng không phải là thiên tiên cảnh bình thường có thể lĩnh ngộ. Rất nhanh, Viên Hồng liền đạt tới độ cao ngàn trượng, như là sơn nhạc tấn thiết côn trong tay oanh một tiếng đập xuống đất, chấn động đến thảo nguyên lắc lư một cái. Dừng lại, Viên Hồng trầm giọng uống nói, âm thanh cực kỳ có cảm giác áp bách, liền ngay cả bạch vân trên đỉnh đầu hắn cũng đều bị sóng âm tách ra. Cưỡi tại bên trên cự tượng dịch lão đầu nhìn thấy Viên Hồng cao ngàn trượng như vậy liền không khỏi nhãn tình sáng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hảo thần thông, lập tức hắn bỗng nhiên hai chân kẹp lấy cự tượng bị đau ngửa đầu thét dài một tiếng, khiến cho tất cả yêu thú vội vàng ngừng lại, bụi đất bay tán loạn tựa như bão cát. Tần quân bay tới trên đầu vai Viên Hồng, sau đó cao giọng hỏi. Dịch lão đầu, ngươi đây là ý gì? Nhìn lấy thú triều trông không đến đầu cuối này, hắn liền tê cả da đầu. Hắc hắc, ta là muốn tặng lễ cho ngươi. Dịch lão đầu cười hắc hắc nói, đang khi nói chuyện liền vỗ vỗ cự tượng dưới thân cười vang nói. Đây chính là hậu duệ của thượng cổ man tượng, toàn bộ lang gia sơn mạch cũng chỉ có ba đầu, trong đó có một đầu mẫu cùng tiểu nhân, ta không đành lòng bắt cho nên liền đem nó mang tới cho ngươi. Bắt tới, tần quân mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi, người mẹ nó bắt tượng tới, vì sao lại dẫn theo thú triều quy mô như thế? Lừa gạt tiểu hài từ 3 tuổi sao? Nhìn thấy tần quân biểu lộ về sau, dịch lão đầu liền cười nói. Đây chính là yêu thú cấp 7A, chính là yêu vương số 1 số 2 toàn bộ lang gia sơn mạch, ngươi không muốn sao? Thất giai yêu vương, tần quân nhãn tỉnh sáng lên, mà vọng diễm mấy tên miêu nhân đã nhìn đến phát ngốc, bọn hắn bàn luận xôn xao. Thì đây không phải là man tượng vương sao, nó làm. Góc truyện audio.com, sao bị bắt rồi, lão đầu kia rất mạnh a, ngay cả man tượng vương cũng dám bắt, ta hoa mắt sao, nghe nói man tượng vương mấy năm trước giống như ném bái bình thiên yêu tôn, chính là như vậy, ma đạo cửu tôn mới không dám đổ lục lang ra sơn mạch. Tiếng nghị luận của mấy chục ngàn miêu nhân hội tụ vào một chỗ cũng không nhỏ, tần quân nghe được không khỏi khiêu mi, thấy đầu thượng cổ man tượng này lai lịch không nhỏ. Man tượng vương, nghe liền rất bá đạo, nghĩ nghĩ tần quân liền gánh không được dụ hoặc hỏi. Nó có thể nghe ta, dịch lão đầu vỗ man tượng vương cười nói, tự nhiên ta để cho các ngươi kết xuống huyết mạch khế ước, nó cũng không dám phản bội ngươi. Tần quân nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, cao không chi trung bỗng nhiên xuất hiện một đầu vòng xoáy màu đen, một cỗ ma khí dày đặc từ trong đó tràn ra, cả kinh tần quân bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng tên ma tu từ bên trong bay ra, dẫn đầu lại là một tên kim tiên cảnh cường giả, hắn thân mặc đấu bồng màu đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi con mắt tinh hồng, thấy không rõ bộ mặt thật sự của hắn. Giết trưởng lão hắc sát tông ta, các ngươi còn muốn trốn. Đấu bồng nhân trầm giọng uống nói, âm thanh như là sấm sét nổ để tần quân cùng miêu nhân nhóm màng nhĩ nhói nhói. Viên Hồng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sát cơ khủng bố để đấu bồng nhân thân hình run lên, hắn vô ý thức dùng thần thức quét về phía Viên Hồng, tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. Kim tiên cảnh nhất tầng hắn vậy mà nhìn không thấu tu vị Viên Hồng. Bởi vì Kỳ Thiên Tân có tu vị chân tiên cảnh bát tầng, nhưng vẫn như cũ bị giết chết, cho nên Hắc Sát Tông liền phái hắn đến, không nghĩ tới đối phương mạnh ngoại hạng, trong Hắc Sát Tông trừ hắn ra, người mạnh nhất còn đang bế quan, cho nên hắn đã tương đương với chiến lực mạnh nhất thời kỳ này của Hắc Sát Tông. Đấu Bổng Nhân vừa muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào bên trong thú triều đen nghịt, nhất là Man Tượng Vương dưới thân Dịch lão đầu. Man Tượng Vương, Đấu Bổng Nhân kinh thanh gọi nói. Cứu ta, Man Tượng Vương truyền âm cho Đấu Bổng Nhân, sợ bị Dịch lão đầu phát giác. Đấu Bổng Nhân nghe xong, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, hắn liền vội vàng gọi nói. Rút lui, nói xong hắn liền quay người hướng vòng xoáy màu đen trên đỉnh đầu bay đi, ma tu còn lại thì ngẩn người, sau đó cũng đi theo đào tẩu. Ngay cả yêu vương của Bình Thiên Yêu Tôn cũng dám bắt, xem ra Tần Quân đám người so với bọn hắn dự đoán còn muốn kinh khủng hơn, chỉ ít Hắc Sát Tông bọn hắn không thể trêu vào. Hắc Sát Tông rút lui rất nhanh, từ lúc xuất hiện đến khi rút lui, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Chuyện này là sao? Trang bước xong liền chảy. Tần Quân giờ khóc giờ cười nhìn lấy một màn này, Miêu nhân tộc càng là mắt trợn tròn. Không chiến mà thắng, trực tiếp đem Hắc Sát Tông dọa chảy. Sau đó Tần Quân liền cùng Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đi đến trước Man Tượng Vương, Dịch lão đầu trực tiếp một bàn tay đập lên trên đầu Man Tượng Vương, ép nó quỳ xuống, ngay sau đó tay phải hắn nâng lên, Man Tượng Vương tinh huyết liền phá vỡ ra đầu bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Hảo bá đạo, Tần Quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt tương đương với tiên tiên cảnh yêu vương tại trước mặt Dịch lão đầu ngay cả khí lực phản kháng đều không có. Sau đó, gocchuyenaudio.com, Dịch lão đầu tay phải vung lên, Man Tượng Vương tinh huyết liền hướng Tần Quân đối diện bay tới. Chớ phản kháng, nó không chỉ có thể để ngươi trưởng khống đầu thượng cổ man tượng này, mà còn có thể tăng cường thể phách của ngươi. Dịch lão đầu âm thanh truyền vào trong tai Tần Quân, phảng phất như có một cỗ ma lực để Tần Quân không khỏi buông lỏng thể xác tinh thần, mặc cho Man Tượng Vương tinh huyết tiến vào bên trong trán của hắn. Oanh, Tần Quân chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ vụt, một tiếng tượng hống rung động tâm linh tại trong đầu hắn vang lên. Lại trong nháy mắt hắn phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi, chung quanh mây mù lượn lờ, rõ ràng là phía trên đám. Trải qua cơ vĩnh sinh trí nhớ về sau, Tần Quân cũng không còn nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, không khỏi há to mồm. Chỉ gặp phía cuối cùng của đám mây có một đầu cự tượng khủng bố có thể so với mặt trời lặn đang ngửa đầu thét dài, Tần Quân thấy không rõ diện mục thật của nó, chỉ có thể nhìn thấy vòi voi thật dài đem mặt trời lặn nhốt chặt, hình ảnh chấn động nhân tâm không gì sánh nổi, khó có thể tưởng tượng đầu cự tượng kia đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây chính là thượng cổ man tượng sao? Tần Quân trừng to mắt cùng đầu thượng cổ man tượng này so sánh, Man Tượng Vương đơn giản cùng ấu tượng không có gì khác nhau, thậm chí đều không giống như là một loài. Theo tuế nguyệt trôi qua, chẳng lẽ thượng cổ man tượng lại thoái hóa? Cách chương.